Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 432, người bí ẩn xuất hiện. Chương 334, người bí ẩn xuất hiện. Đêm trăng tròn, tương giang bên trên, giờ khắc này, tất cả mọi người, ánh mắt đều nhìn chằm chằm bóng người kia, ngạo nghễ đứng ở hư không tuổi trẻ bóng người. Hắn giết Lăng Thiên. Giận dữ vì là hồng nhan, trên trời dưới đất đều muốn chu diệt Sa Quỳnh, độc chiến Sa Quỳnh cùng tám đại công tử một trong Sở Triển Bằng. Ngạo khí lăng vân, mà giờ khắc này, hắn ở trước mặt tất cả mọi người, ngay ở trước mặt trăm vạn chi chúng trước mặt, để huyền vũ cảnh tầng 5 cảnh giới mạnh mẽ lão giả. Cút ngay, trên đất, Tuyết Nguyệt Thánh Viện trong đám người. Lâm Thiên ngẩng đầu lên, nhìn cái kia trong hư không đứng ngạo nghễ bóng người, trong lòng đã không biết thở dài bao nhiêu lần. Nếu là lúc trước gia tộc người không sỉ nhục Lâm Phong, nếu là ngày xưa người Lâm Thiên chân tâm đem Lâm Phong cho rằng đệ đệ đối xử, mà không phải mỗi lần đều sỉ nhục, xem thường Lâm Phong, ngày hôm nay, Dương Châu thành Lâm gia, sẽ là cỡ nào kiêu ngạo. Lâm Phong vinh quang, vốn nên có Dương Châu thành Lâm gia đồng thời chia sẻ. Hắn vốn nên trở thành Lâm gia vĩnh hằng kiêu ngạo, nhưng bây giờ, tất cả những thứ này, đều một đi không trở về. Lâm Thiên, lần thứ nhất sinh ra phức tạp như thế tâm tư, người dĩ nhiên hối hận rồi, hối hận lúc trước xem thường Lâm Phong. Lâm Phong cho nàng chấn động, quá mãnh liệt. Chấn động cho nàng đều đầu đều một trận choáng váng. Bây giờ, liền ngay cả đại bằng công tử, cũng đã không làm gì được Lâm Phong. Chỉ có Lâm Thiên rõ ràng nhất Lâm Phong trưởng thành đến khủng bố cỡ nào. 2 năm trước, hắn còn chỉ là một cái phế vật. Nguyệt gia, cũng có một người cùng Lâm Thiên sinh ra tương tự ý nghĩ. Trong lòng không ngừng thở dài, Nguyệt gia gia chủ Nguyệt Thanh Sơn. Hắn nhìn cái kia trong hư không phóng đãng bất kham bóng người. Đó là cháu ngoại của hắn, thân ngoại tôn, nếu như hắn ở Nguyệt gia, cùng Nguyệt Thiên Mệnh hai huynh đệ hướng về hư không một lập. Ai cùng so tài, không ra 5 năm, Lâm Phong cùng Nguyệt Thiên Mệnh, có thể đứng ở Tuyết Nguyệt đỉnh. Lúc này, ông lão kia sắc mặt khó coi, giữ tợn lạnh lùng, Lâm Phong. Để hắn cút ngay, khi, làm, trăm vạn chi chúng trước mặt, muốn hắn lăn, Sa Quỳnh cùng Sở Triển Bằng đều ngừng lại, U Minh chi hoa sen bồng bềnh trở lại Lâm Phong trước người. Lẳng lặng trôi nổi với cái kia, không gian hoàn toàn tĩnh mịch, không có bất kỳ âm thanh nào. Hay, hay, rất tốt, lão giả sát ý lấp lóe, nói liên tục 3 tiếng được. Sát ý thiêu đốt, Lâm Phong trên người, sát phạt ý chí đồng dạng trùng thiên, không có sợ hãi, chỉ có lạnh lẽo, hắn nói rồi, ngày hôm nay không ai có thể ngăn cản hắn. Hắn nếu thật sự nộ, đại không được đều đi chết. Lâm Phong, không muốn dùng ma kiếm, quá sợ hãi, còn có thể phản phệ chính hắn, để hắn trở nên tàn bạo, lãnh huyết. Thậm chí như bị ma kiếm khống chế, còn có thể trở thành giết chóc công cụ, mặc dù không đàm luận những chuyện này khủng bố tác dụng phụ. Hắn nếu là sử dụng ma kiếm, mọi người đều biết, sau đó tất bị mấy cường giả coi là cái đinh trong mắt, đều sẽ muốn cướp giật trong cơ thể hắn ma kiếm. Nhưng nếu thật không có lựa chọn, Lâm Phong sẽ không tiếc tất cả, đại không được đại sát một hồi. Từ đây cao bay xa chạy, rời đi Tuyết Nguyệt, để bất luận người nào cũng không tìm tới. Ngươi nói, ta nên làm sao xử trí ngươi? Lão giả nhìn chằm chằm Lâm Phong, lạnh lùng nói một tiếng. Ở hắn nhìn về phía Lâm Phong trong con ngươi. Lâm Phong, đã là cái người chết. Mặc dù ngươi thiên phú mạnh hơn có như thế nào, nếu là kẻ địch, ngươi càng mạnh, càng phải giết. Lão giả sống nhiều năm như vậy, đương nhiên rõ ràng một cái đạo lý, thiên phú càng mạnh kẻ địch, càng phải sớm giết, chậm, liền giết không xong. Thiên tài, hào quang tối thịnh, nhưng vẫn lạc cũng nhanh nhất, bởi vì dễ dàng bị người tính toán. Người khác kiêng kỵ hắn, sẽ bất kể tất cả hậu quả trước hết giết. Xử trí ta, Lâm Phong con ngươi lạnh lùng, sát phạt ý chí cuồn cuộn, giết hắn. Lúc này, ở lão giả sau lưng Xà Quỳnh mở miệng nói một tiếng. Giết Lâm Phong, nhất định phải giết Lâm Phong. Ngày hôm nay hắn Xà Quỳnh, có thể coi là mất hết thể diện, bị Lâm Phong áp chế, nhục nhã. Nếu như không phải lão giả ra tay, tính mạng của hắn cũng đã mất rồi. Lâm Phong không giết, hắn thề không cam lòng. Người này coi trời bằng vung, Mục Tôn trưởng, đáng chết. Trên mặt đất, Đoàn Thiên Lang trong miệng cũng phun ra một thanh âm. Muốn giết Lâm Phong, giết hắn, dám sỉ nhục lần này thiên tài tụ hội. Khi, làm, giết, người này, nhất định phải giết. Ngoặc kép, từng đạo âm thanh liên tiếp, Vũ gia, Vạn Thú Môn, Độc Cô gia chờ chút khủng bố thế lực, đều nói muốn giết Lâm Phong, bọn họ đều muốn Lâm Phong chết. Lâm Phong ánh mắt quét qua đoàn người, con người tình, những người kia, đều muốn hắn chết. Trên đất đám người, nghe được này từng đạo giết âm thanh, trong lòng thở dài trong lòng. Thiên phú tuyệt luân thì lại làm sao? Không có lợi hại bối cảnh thế lực làm hậu thuẫn. Một khi bị người căm ghét, liền dễ dàng vẫn lạc. Tình thế giới, không nói lý thế giới. Thực lực trí thượng, không có nguyên tắc, không có quy củ. Hết thảy tất cả ràng buộc. Quy tắc, chỉ cần có thực lực, cũng có thể đánh vỡ. Lần này tụ hội, là thiên tài tụ hội. Tuyết Nguyệt Thịnh Hội vốn nên có quy tắc, thế nhưng hiện tại Lâm Phong quá làm náo động, lại đắc tội quá nhiều người, vì lẽ đó bọn họ đều muốn Lâm Phong chết, phải đem quy củ này đánh vỡ. Lâm Phong thế đơn lực bạc có vẻ hơi thê lương, mặc dù thiên phú của hắn vượt qua tám đại công tử trong rất nhiều người, tất cả đều bằng thực lực nói chuyện. Đáng tiếc rồi, ngoặc kép, đoàn người nhìn cái kia trong hư không ngạo nghễ bóng người. Trong lòng thở dài, Lâm Phong, quá đáng tiếc, thế đơn lực bạc hắn. Phòng chừng ngày hôm nay muốn vẫn lạc, thiên tài vẫn lạc, nhiều người như vậy muốn giết Lâm Phong. Nhưng không có người đứng ra vì là Lâm Phong nói một câu. Không người nào dám, chỉ có Mộng Tình, cả người lạnh lẽo. Trong mắt mang theo một vệt thấu xương hàn. Nếu là bọn họ muốn giết Lâm Phong, người đem không tiếc tất cả, cũng phải đem đám người kia hủy diệt. Ngươi đã nghe chưa? Tất cả mọi người đều muốn ngươi chết. Lão giả nhìn chằm chằm Lâm Phong, trong ánh mắt lóe lên một đạo trào phúng cười. Lâm Phong chết chắc rồi. Lâm Phong nở nụ cười. Đều muốn hắn chết, vậy thì đều đi chết. Lạnh giá một bên ngập trời sát phạt ý chí ở trên người thiêu đốt. Lâm Phong trên người lộ ra phẫn nộ, lộ ra bất khuất. Muốn ta chết, liền đến giết ta đi. Lâm Phong trong miệng phun ra một đạo băng hàn thấu xương âm thanh. Cũng cùng lúc này, Mộng Tình cơ thể hơi về phía trước. Trên người, tương tự có một luồng lạnh giá đến mức tận cùng khí tức phóng thích. Cảm nhận được Lâm Phong cùng Mộng Tình trên người sát ý. Ở lão giả con người bên trong cũng chỉ có cười gằn. Khí sát phạt mãnh liệt, lạnh giá khí nồng nặc thì lại làm sao? Không có thế lực, không có bối cảnh, Lâm Phong nhất định phải chết. Được, ta tác thành ngươi, lão giả phun ra giọng nói lạnh lùng. Thân thể của hắn động, nhìn thấy thân thể của hắn lấp lóe. Lâm Phong cái kia tình con ngươi khép hờ, linh hồn, cảm ứng trong cơ thể rung động ma chi kiếm. Thất phu, ngay khi Lâm Phong muốn động thủ thời điểm, giữa hư không, có một thanh âm vang lên. Thanh âm không lớn, lại làm cho mỗi người đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Thanh âm này hạ xuống, tương giang ven hồ, cái kia biển người mênh mông bên trong, đột nhiên có mấy cái màu sắc rực rỡ sợi tơ, hướng về bầu trời bay lượn mà đến. Này màu sắc rực rỡ sợi tơ phảng phất không có cuối cùng, thẳng tắp bắn về phía trong hư không. Chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép, đoàn người nhìn thấy này lên không màu sắc rực rỡ sợi tơ, ánh mắt đều hơi ngưng lại. Ông lão kia con người cũng đọng lại hả? Bởi vì những sợi tơ đó là hướng về hắn mà đến. Phảng phất là cảm nhận được sợi tơ tiếng xé gió, Lâm Phong con mắt mở, trong nháy mắt liền sửng sốt một chút. Màu sắc rực rỡ sợi tơ, rất quen thuộc một màn. Ngày ấy, ở Tương Tư Lâm trong, Vũ Cừu muốn giết hắn, chính là ở thời khắc then chốt nhất. Này từng cái màu sắc rực rỡ sợi tơ xuất hiện, đem Vũ Cừu phế bỏ. Mà lúc này, khi hắn lần thứ hai gặp phải nguy hiểm thời điểm, màu sắc rực rỡ sợi tơ lại một lần xuất hiện, lăng không bắn về phía lão giả. Phảng phất có người hết sức đang trợ giúp hắn Lâm Phong. Rất kỳ quái, Lâm Phong trong ánh mắt lộ ra vẻ không hiểu. Chỉ thấy này màu sắc rực rỡ sợi tơ chớp mắt liền vọt tới lão giả trước người. Chỉ nghe lão giả quát lạnh một tiếng, vung trưởng như đao, đem đến trước mặt hắn màu sắc rực rỡ sợi tơ chém nứt. Nhưng ở đồng thời, ở lão giả bốn phía, có vài thải mang hư không hiện lên, liên tiếp mặt đất cùng bầu trời, hóa thành một cầu vồng chi kiều, cực kỳ rực rỡ. Là ai? Ngoặc kép, đoàn người ánh mắt chuyển động, không ngừng ở trong đám người tìm tòi. Rốt cục, một khối đất trống trống không đi ra, chỉ thấy ở nơi đó có thật nhiều đạo thân mang mộc mạc nữ tử bóng người đứng ở đó. Cái kia màu sắc rực rỡ sợi tơ liền từ trong tay bọn họ tỏa ra mà ra. Ở những người này quần trung ương, có một đạo uyển chuyển bóng người, trên người mặc quần áo màu trắng, như tuyết thánh khiết, tinh khiết, chỉ là xem thân ảnh ấy, liền phảng phất có thể nhìn thấy người phong hoa tuyệt đại. Nhưng mà thân ảnh ấy trên trán nhưng mang theo đỉnh đầu đấu bồng biên giới là lụa mỏng màu trắng, lụa mỏng bên trong có một hoàn mỹ đường viền như ẩn như hiện. Người là ai? Ngoặc kép, ánh mắt của mọi người tất cả đều rơi vào trên thân thể người này. Vừa nãy người bị những trên người mặc đó mộc mạc quần áo nữ tử che chắn quay chung quanh ở chính giữa, không có ai phát hiện người. Mà giờ khắc này, tất cả mọi người đều phát hiện người cái kia không phiền khí chất, siêu nhiên, thoát tục, mang theo một loại siêu thoát tất cả mỹ lệ. Cái kia thánh khiết hào quang, cùng mộng tình giống nhau đến mấy phần. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.